Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn Đào Tâm Nha nói, mẹ anh bảo lấy cái này cho em. Sặc, Đào Tâm Nha sững sờ nhìn về túi giấy trên bàn. Đây không phải là túi giấy của tiệm Pia sao? Pingross là cửa hàng bánh ngọt Scotland nổi tiếng, với phong cách màu hồng mộng mơ đã làm cho vô số thiếu nữ ở đây đều yêu thích. Nia mở ra thấy liền thốt lên, là bánh ngọt cùng hồng trà. Tâm Tâm, không phải là hồng trà cùng bánh ngọt dâu tây mà cậu thích nhất ở tiệm này sao? Đúng là như thế, cho dù túi rỗng nhưng tháng nào cô cũng muốn đến đó ăn sang một bữa. Nhưng làm sao mà anh biết được? Đào Tâm Nha nhìn Nguyên Duật Nhượng, ánh mắt cô không khỏi hồi hộp hẳn lên. Nguyên Duật Nhượng vẫn bình thản như thường, mở miệng đáp. Mẹ anh biết em thích ăn bánh ngọt dâu tây. Nghe nói bánh ngọt dâu tây ở tiệm này bán ăn cũng ngon lắm. Nên bảo anh đi tới đây, nhất định phải mua cho em một phần. Một câu này của anh khiến Đào Tâm Nha nhẹ nhõm hẳn, đáp. Giúp em cảm ơn gì mai nha. 5 giờ đến cửa trường đợi anh nhé. Nguyên Duật Nhượng đột nhiên bảo. Dạ. Đào Tâm Nha sửng sốt hỏi. Mẹ bảo anh chờ em đến nhà dùng cơm. Nói xong, anh không hề đợi Đào Tâm Nha đồng ý, liền xoay người khoan thai bước đi. Bóng anh vừa khuất, toàn bộ nhà ăn lập tức nổ tung. Tâm Tâm, bố có quan hệ cùng Nguyên Duật Nhượng sao? Nia chụp lấy góc áo Đào Tâm Nha hỏi dồn, những người xung quanh cũng liền giỏng cao đôi tai của mình, lên nghe ngóng. Đào Tâm Nha không trả lời Nia, ngược lại kinh ngạc hỏi. Anh ta sao lại đến Scotwin? Edward nâng nâng cặp kính trên mặt đáp. Anh ta được trường mời đến diễn thuyết, bắt đầu lúc 3 giờ ở lễ đường. Nhưng mấy bây giờ đã có rất nhiều người xếp hàng đợi rồi. Anh cũng chuẩn bị đi xếp hàng đây. Chuyện đó không quan trọng. Tâm Tâm, bố nói mau, bố quen Nguyên Duật Nhượng từ khi nào? Nia cô hét lên bảo. Biết nhau khi nào ư? Lúc cô 5 tuổi thì... Không đúng, trong lúc bấn loạn, Đào Tâm Nha rốt cuộc cũng nhớ tới mấy lần Nguyên Duật Nhượng trước khi rời đi. Anh bảo rằng anh muốn chở cô đến nhà anh dùng cơm, lúc 5 giờ chiều. Trước cửa hàng Scotwin lúc này đã tụ tập một đống người. Đào Tâm Nha đứng ở trước cửa, một đống người gần đó lúc nào cũng chỉ trỏ vào cô rồi thì thầm. Chuyện trong phòng ăn lúc này đã truyền khắp trường học rồi. Chỉ không đến một tiếng, ai ai cũng biết chuyện Nguyên đại thiếu gia mời Đào Tâm Nha đến nhà anh ăn cơm. Đáng giận thật, con Đào Tâm Nha này sao lại may mắn đến thế? Mê hoặc một đống nam sinh trong trường học thì thôi, ngay cả quý công tử như Nguyên Duật Nhượng cũng không thoát khỏi bàn tay của nó rồi. Người đồng phương quả nhiên đều là thứ hồ ly tinh mà. Một chiếc xe màu thể thao màu xanh ngọc chạy tới, Đào Tâm Nha dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiến vào trong. Vừa lên xe, Nguyên Duật Nhượng liền quăng cho cô một bao nhỏ chứa đầy thứ linh tinh nói. Cho em này. Cái gì vậy? Đào Tâm Nha nhìn vào túi giấy màu xám, vừa mở ra thì hương sữa ngọt ngào liền tràn ra. Cái này dĩ nhiên là sữa đường Sâm Vĩnh. Cái này ở nước ngoài không hề bán, chỉ ở Đài Loan mới có thôi mà. Đây là thứ mà cô đặc biệt thích ăn. Trước kia cô chỉ đặt hàng ở trên mạng, chuyển sang đây thôi. Anh sao lại cho cô thứ này? Đào Tâm Nha không khỏi kinh nghi nghĩ. Hai ơ, chính là cái gã tối hôm qua. Xin lỗi vì đã để anh dọa dẫm em. Đáng lý ra gói sữa đường ấy là quà xin lỗi hồi trưa anh đem đến nhưng đã quên mất. Là của anh ta ư? Một gã đại nam nhân lại thích ăn sữa đường sao? Anh không phải không thích ăn ngọt sao? Vì Nha Nha thích ăn, dù Nha Nha đã đi rồi, nhưng anh vẫn là thường mua, đều lấy đến để tặng em. À, Đào Tâm Nha yên lặng cúi đầu, bóc ra một viên sữa đường bỏ vào trong miệng. Vị sữa ngọt lịm liền tan ra, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng đau nhức. Cho anh một viên. Nguyên Duật Nhượng nhìn lên tiếng. Vâng. Đào Tâm Nha lại bóc ra một viên sữa đường cho anh, nhưng anh lại không cầm, chỉ nhàn nhạt ngắm nhìn cô. Em không thấy anh đang lái xe sao? À, Đào Tâm Nha trong nháy mắt dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, liền hiểu được ý tứ của anh, tự tay bóc ra giấy gói đáp. Há ra. Cô đem viên sữa đường bỏ vào miệng anh. Nguyên Duật Nhượng liền há miệng, đầu lưỡi lơ đãng liếm ngón tay cô. Đào Tâm Nha liền ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu được chính mình đã làm gì. Cô lập tức rút tay về, khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng. Oh my god, cô sao lại quên thân phận hiện tại của chính mình chứ? Bàn tay cô co lại, nhưng cảm giác nóng nóng ươn ướt vẫn còn. Cô không khỏi ngượng ngùng, liền giả bộ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn anh nữa. do tâm hoảng ý loạn, liền nói lung tung chữa thẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net